Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796. Chương 796. Quỷ thánh. Hắc sắc tiểu quang cầu nhanh chóng đồng dạng bắn vào Chu thị trong bộ lạc, trực tiếp trúng đích phá giới đại trận. Oanh! Khủng bố nổ tung cuốn sạch lấy toàn bộ Chu thị bộ lạc. Chu thị bộ lạc bên trong tu sĩ trong nháy mắt tử thương vô số, vô cùng thê thảm. Toàn bộ bình tĩnh Chu thị bộ lạc ở trong khoảnh khắc hóa thành khắp nơi bừa bộn. Tần Phong yên tĩnh nhìn tất cả những thứ này, tâm tình không có quá nhiều biến hóa. Đối với Chu thị trong bộ lạc cấu kết quỷ giới tu sĩ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Vừa nãy hắc sắc tiểu quang cầu trong số mệnh phá giới đại trận, phá giới đại trận truyền đến kịch liệt ba động, cường hãn lực lượng tràn vào quỷ giới bên trong. Những cái tới gần với phá giới đại trận quỷ tu, trong thời gian ngắn ngủi, thương vong thảm trọng. Quỷ tiêu, quỷ hiêu không biết chết bao nhiêu cái, cho dù là quỷ quân đều có tử vong, Chu thị bộ lạc chắc chắn diệt. Cố Trường Sinh ngẩn ngơ, ở Bắc vực băng nguyên phát sinh biến hóa thời điểm, Cố Trường Sinh liền để người hiểu biết Bắc vực băng nguyên tình huống, biết được Chu thị bộ lạc cường đại, nhưng bây giờ, từ đầu với đuôi, liền thời gian uống cạn nửa chén trà đều không có đến. Thậm chí liền 50 hô hấp thời gian cũng chưa tới, Chu thị bộ lạc đã bị Tần Phong cho diệt. Luồng hơi thở này, Tiên Hoàng nhìn chằm chằm nổ tung Chu thị bộ lạc, sắc mặt khó coi. Quỷ giới, Đại Hạ Trúc Tửu chậm rãi nói, Cửu Châu thế giới cùng quỷ giới u hồn vực tiếp xúc. Vì vậy, đối với quỷ giới một phần tình huống, Cửu Châu thế giới là 10 phần hiểu biết. Đối với quỷ giới khí tức, vậy thì ở rõ ràng bất quá. Bởi vậy, ở phá giới đại trận bị phá hủy, quỷ giới nội ứng tu thương vong thảm trọng thời gian, Tiên Hoàng, Đại Hạ Trúc Tửu cũng cảm thấy được quỷ giới khí tức. Tần Phong nhìn xuống phá giới đại trận, ánh mắt khẽ động, từ phá giới trong đại trận truyền ra một đạo tiếng hí. Thanh âm càng diễn càng liệt, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn từ trong đó xuất hiện. Oanh, trong chớp mắt, cự tiếng nổ lớn vang lên. Từ phá giới đại trận trận pháp chỗ, xuất hiện một con bàn tay lớn màu đen. Cái kia một con bàn tay lớn màu đen lấy cứng rắn tư thái tê liệt không gian bình chướng. Từ trong không gian chui ra một tên quỷ tu. Cái này một tên quỷ tu bề ngoài cùng nhân loại ngược lại là không có khác nhau quá nhiều, chỉ là cùng so với nhân loại cao hơn một chút, nhỏ gầy trên một ít, gầy gò tứ chi cùng thân thể, giống như là thân tre một dạng, có mắt vành mắt, không có con ngươi, làm cho người ta một loại lạnh lẽo khủng bố cảm giác. Từ quỷ tu tiên thân, tiêu tán ra một luồng cường thịnh cùng cực khí tức. Này cỗ cường thịnh cùng cực khí tức, khiến Cửu Châu thế giới cũng truyền đến một loại rên rỉ tuyệt vọng cảm giác. Cửu Châu thế giới căn bản vô pháp đối mặt trước mắt cái này một cái quỷ tu, liền muốn xua đuổi đối phương ly khai Cửu Châu thế giới dấu hiệu đều không có. Người giết ta đồ ăn. Quỷ tu nhìn chằm chằm Tần Phong. Quỷ ánh. Tần Phong đánh giá trước mắt gầy gò quỷ tu, biểu hiện 10 phần bình tĩnh, có tà thần đét khí tức. Nhân loại, quỷ tiêu thấy Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, giận dữ phi thường, khí tức chấn động trực tiếp đem Cửu Châu thế giới tê liệt ra một đạo khe hở không gian. Sau đó, một cái tay nhấc lên hướng về Tần Phong chộp tới. Đột nhiên, một con gầy gò như thân tre đồng dạng tay bay lên. Quỷ tiêu đừng tử bỗng nhiên co rụt lại, đó là tay hắn, ở trong lúc bất chi bất giác đã bị chém tới. Nhân loại, ngươi là ai? Quỷ tiêu lần thứ hai hỏi, lại một cái tay bay lên. Quỷ tiêu hai cái tay, cứ như vậy bị Tần Phong cho chặt đứt, vô thanh vô tức trong lúc đó, vô hình vô ảnh trong lúc đó, ngay cả là lấy hắn quỷ thánh cấp bậc tu vi, cũng chưa kịp phản ứng, quỷ tiêu lúc này mới hoảng sợ. Hắn thế nhưng là quỷ thánh, nhưng không thể nhận ra cảm thấy đến Tần Phong là như thế nào động thủ. Đét đại nhân, quỷ tu nhìn trời rít gào một tiếng, một luồng đáng sợ tử vong khí tức từ hắn cơ thể bên trong bộc phát ra. Trong nháy mắt trùng kích thân thể mỗi một chỗ, gầy gò thân thể giống như là bị mạnh mẽ rót vào đại lượng đạm váng sữa. Cấp tốc bắt đầu bành trướng, hắn bị chém đứt hai tay, cũng trong cùng một lúc mọc ra, từng đạo kinh mạch một có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, quanh thân phát tán ra tức giận tức, dĩ nhiên siêu việt quỷ thánh tầng thứ, đạt đến cảnh giới quỷ thần. Ôi, ôi, quỷ tiêu phát sinh trầm thấp tiếng hít thở, cường đại khí tức cùng khủng bố tử vong khí tức, để cửu châu thế giới thời không cũng bắt đầu đổ nát. Đồng thời cảm hóa tử vong lực lượng, từ từ hướng đi suy biến, quỷ thần cường đại, hoàn toàn vượt qua một cái tiểu thế giới có thể gánh chịu cực hạn. Cho dù là cửu châu thế giới, cũng là không thể chịu đựng như vậy lực lượng. Nhân loại, ngươi hẳn phải chết, quỷ tiêu vì thế bạo phát, khủng bố tử vong khí tức hướng về Tần Phong điên cuồng phun trào mà đi. Bao phủ Tần Phong, cùng lúc đó, hắn một trường bỗng nhiên đánh ra đi, cái kia tân sinh đại thủ, để thời không từng tấc nứt toác ra, thẳng hướng Tần Phong, cường đại, không gì sánh được cường đại lực lượng. Quỷ tiêu đối với bây giờ thực lực quá mức vui sướng, quá mức thỏa mãn, không hổ là đét đại nhân sở ban tặng lực lượng, thật sự là một loại cực kỳ tươi đẹp lực lượng. Nhưng mà, hắn nghe được nhân loại thấp giọng thầm nói, chỉ là trình độ như thế này. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn quỷ tu, một chỉ điểm ra, một chỉ này lực lượng xuyên qua quỷ tu đầu lâu. Ẩn chứa chư thiên đại đạo lực lượng trong nháy mắt ở quỷ tu trong đầu bạo phát. Đáng sợ lực lượng, đem chọn cái quỷ tu hoàn toàn nuốt mất. Bên trong đất trời tử vong khí tức đang nhanh chóng tiêu tan, khôi phục lại thanh minh trạng thái. Tiên hoàng, đại hạ trúc tử, cửu hoàng tử, Cố Trường Sinh bốn người một mặt dại ra, chố mắt ngoác mồm. Bọn họ đứng ở cửu châu thế giới đỉnh phong, chính là đạo chi cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn họ mới hiểu được như thế nào thực lực chân chính. Từ quỷ giới quỷ tu xuất hiện, loại kia đáng sợ khí tức, loại kia để cửu châu thế giới có cảm giác đến hoảng sợ cùng nguy hiểm khí tức. Bọn họ tự nhiên là biết được, cũng cảm giác được không tên hoảng sợ. Nhưng như vậy một tôn quỷ thánh, cứ như vậy bị Tần Phong ung dung đánh chết. Tần Phong nhìn xuống Chu thị bộ lạc, nhìn chăm chú lên cái kia phá giới đại trận tình huống. Hắn chém giết quỷ giới quỷ thánh, phá giới về sau quỷ giới cũng không có gì thay đổi. Phảng phất, hết thảy đều chưa từng xảy ra. Xem ra tà thần đối với cửu châu thế giới nhỏ như vậy thế giới vẫn chưa có quá nhiều quan tâm. Đã như vậy, cũng có thể ly khai. Tần Phong thoáng thở ra một hơi. Dù sao hắn đi tới này phương thế giới liền là xuất hiện ở cửu châu thế giới, không hy vọng tiểu thế giới này bị tà thần cho phá hoại. Nhưng hắn vẫn bố trí xuống trận pháp, để quỷ giới vô pháp dễ dàng tiến vào cửu châu tiểu thế giới. Quỷ dịch nít nơi sâu xa, có một cái tử vong chi hải, chính là quỷ giới chỗ hạch tâm, ẩn chứa đại đạo hiền hóa tử vong đại đạo lực lượng. Mà đây cũng là vô số sinh linh sau khi chết tiến vào quỷ giới ngây ngô địa phương. Giờ khắc này, tử vong chi hải bên trong, một tên toàn thân bao phủ ở hắc vụ bên dưới tồn tại, nằm trên biển chết, hấp thu tử vong chi hải lực lượng. Tử vong chi hải xung quanh, 10 cái lục tinh đạo thiên cảnh quỷ thần cung kính thủ hộ lấy. Đét đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thăm thẳm nhìn phía u hồn vực phương hướng. Một tên quỷ thánh chết, chết ở tiểu thế giới. Thôi, một cái tiểu thế giới mà thôi.